Yêu Long Cổ Đế, chương 469, Yên Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thanh vô tức giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đây là đệ nhất cánh Hỏa Liên cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm tiếp xúc thời điểm duy nhất, tình cảnh cái kia Hỏa Liên kinh người cùng chỗ kinh khủng, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, nhưng hắn công kích thời điểm lại là không có chút nào tiếng vang, càng không có cái gì thao thiên nổ vang thanh âm. Thậm chí, liền bốn phía hết thảy tán tu vẫn luôn đang nghị luận náo động, giờ phút này đều là biến yên tĩnh lại. Phảng phất cái kia giữa đất trời, chỉ còn lại con này hoa mỹ Hỏa Liên. Huyền Thiết Trọng Kiếm cùng Hỏa Liên tiếp xúc, theo mũi kiếm bắt đầu, xuất hiện Yên Diệt. Đó là một loại không có động tĩnh chút nào Yên Diệt, giống như không phải là bị công kích mà là cứ như vậy không có bất kỳ cái gì nguyên nhân biến mất. Mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm. Hết thảy tất cả đều là phát sinh ở trong chớp mắt, thứ nhìn một cái, Huyền Thiết Trọng Kiếm còn tại, nhìn lần thứ hai nhìn lại, chỉ còn lại có một nửa, mắt thứ ba nhìn lại, cái kia Hỏa Liên biến mất mà Huyền Thiết Trọng Kiếm cũng đã không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người là tại lúc này đồng tử co vào, thật sâu ngừng thở. Mặt mũi tràn đầy run sợ, không thể tin được. Tựa hồ là qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ là qua rất lâu, làm cái kia Đoan Mộc Lâm một ngụm máu tươi bắn ra về sau, rốt cục có mảng lớn náo động khiếp sợ thanh âm theo giữa đám người truyền ra. Chuyện này, cái này sao có thể, đây chính là thánh linh cấp vũ khí a. Vẻn vẹn trên đó một hoa sen, liền vô thanh vô tức yên diệt một kiện thánh linh cấp vũ khí, vậy còn dư lại hai bên. Chẳng lẽ liền Đoan Mộc trưởng lão đều có thể đánh giết hay sao? Hắn chỉ là một cái long đan cảnh, ta không tin trên thế giới này, có long đan cảnh có thể đánh giết Ngụy Hoàng cảnh. Không riêng gì những tán tu kia, còn có năm đại siêu cấp tông môn đệ tử cũng giống vậy, đều là mí mắt kinh hoàng, khiếp sợ tột đỉnh. Thậm chí, liền cái kia vẫn luôn tại cùng Thất Thải Danh Tước dây dưa, nhìn tựa như lúc nào cũng muốn bị đánh bại Ngô Thất cùng Đoạn Vân Sơn hai người cũng đều là mặt thịt khẽ nhăn một cái, nhìn về phía cái kia Hỏa Liên tầm mắt bên trong, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Người này mở miệng cùng lúc trước hư không chiến xa một dạng, đều là ngũ cấp ma pháp, vì sao này nghiệp hỏa sinh liên, hội như thế cường hãn. Kim Lan tầm mắt lấp lánh, có nồng đậm nghĩ mà sợ tại đáy mắt chỗ sâu dâng lên. Mới vừa nàng chỗ đối kháng, cũng là ngũ cấp ma pháp Tô Hàn từng mở miệng gọi là hư không chiến xa, nhưng giờ phút này Tô Hàn thi triển đồng dạng là ngũ cấp ma pháp, có thể so sánh với hư không chiến xa, lại là cường hãn không biết bao nhiêu, càng là kinh khủng không biết bao nhiêu. Thời khắc này Kim Lan, trong lòng thậm chí đều dâng lên một chút vẻ may mắn. Nàng tận mắt thấy Hỏa Liên đem Đoan Mộc Lâm Huyền Thiết Trọng Kiếm cho yên diệt, mà nàng bản mệnh vũ khí cũng chính là cái kia băng trường kiếm màu xanh lam, cùng này Huyền Thiết Trọng Kiếm là một cái cấp bậc, nàng tự hỏi, như chính mình đối đầu, không phải cái kia hư không chiến xa, mà là này nghiệp hỏa sinh liên, chỉ sợ xuống chàng cũng giống như vậy. Lại nói Đoan Mộc Lâm nơi này. Hắn sắc mặt trắng bệch, cái kia Huyền Thiết Trọng Kiếm yên diệt khiên động tinh thần của hắn, là hắn bản mệnh vũ khí, cho nên há miệng phun ra máu tươi, có chút bị thương nguyên thần. Đây không phải cái gì quá lớn thương thế, có thể nhẹ nhõm khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ này khắc này, Đoan Mộc Lâm lại là trong lòng kinh hoàng, bởi vì đang có hai bên Hỏa Liên, một trái một phải, hướng phía chính mình trôi nổi tới. Đoan Mộc Lâm khắc sâu hiểu rõ, liền Huyền Thiết Trọng Kiếm này thánh linh cấp vũ khí trình độ cứng cáp đều có thể bị này hoa sen cho nhẹ nhõm yên diệt, vẻn vẹn bằng thân thể của mình, nếu là bị đánh trúng, sợ là tại trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp diệt vong. Chín ảnh, Đoan Mộc Lâm mở miệng, gần như là gào thét lên tiếng. Kỳ tâm bên trong hết thảy phẫn nộ, đều tại đây khắc hóa thành hoảng hốt, hắn giờ phút này, đã không phải là nghĩ đến như thế nào đem Tô Hàn cho đánh giết mà là nghĩ đến làm sao có thể đủ trốn qua này hoa sen công kích. Người này bất quá long đan cảnh mà thôi, chẳng lẽ cái kia cái gọi là ma pháp uy lực liền cường hãn như thế hay sao? Đoan Mộc Lâm trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lần này kết thúc về sau, nhất định phải khẳng định trong tông long hoàng cảnh cường giả ra mặt, không vì đem người này đánh giết, chỉ vì đem bắt giữ thu hoạch được cái kia ma pháp, phương thức tu luyện, hắn long đan cảnh thời điểm, liền có thể để cho ta này ngụy hoàng cảnh hoảng hốt, như đến long hoàng cảnh, lại phải mạnh đến trình độ nào. Nếu có thể đem cái kia ma pháp phương thức tu luyện chiếm được, ta kiếm tiên mộ nhất định nhất phi trùng thiên. Hết thảy suy nghĩ, đều là ở trong chớp mắt lóe lên. Thậm chí, Đoan Mộc Lâm trong đôi mắt đều xuất hiện một vẻ tham lam. Bất quá tham lam về tham lam, Đoan Mộc Lâm tự biết thời khắc này chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của Tô Hàn, tự nhiên không dám lại nói cái gì đem Tô Hàn bắt giữ. Đối mặt ba tên ngụy hoàng cảnh công kích, Tô Hàn đều có thể mạnh mẽ chống đỡ, như vẻn vẹn mặt đối với mình một người chỉ sợ đều có thể đem chính mình cho đánh giết. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người tại Đoan Mộc Lâm trên thân xuất hiện. Đoàn Mộc Lâm một bước ra, tốc độ kia chợt gia tăng, nhanh đến mức cực hạn, mắt trần có thể thấy, trọn vẹn 9 bóng người tại lúc này xuất hiện, mà lại mỗi một đạo phía trên, đều có Đoàn Mộc Lâm khí tức, trong lúc nhất thời mong muốn phát giác được hắn chân thân ở nơi đó, cực kỳ gian nan. Này 9 bóng người hình thành một đường thẳng, mỗi khi có một bóng người biến mất thời khắc liền sẽ lập tức lại xuất hiện một đạo, tóm lại vẫn luôn là duy trì 9 đạo. Mà tại đây 9 bóng người phía dưới, Đoàn Mộc Lâm, lại trong chốc lát cùng cái kia hai bên hoa sen kéo dài khoảng cách hắn thân ảnh, vọt thẳng đã xuất thần dược sơn nhập khẩu thẳng đến cái kia bình đài mà đi. Một màn này, nhường Tô Hàn nhíu mày, nhường Kiếm Tiên Mộ những đệ tử kia vẻ mặt khó coi. Bọn họ cũng đều biết 9 ảnh chính là Đoàn Mộc Lâm mạnh nhất thân pháp Long Kỹ, sẽ không tùy tiện thi triển, bởi vì tiêu hao quá khổng lồ, mà dưới tình huống bình thường, nếu là thi triển, vậy khẳng định liền là đào mệnh. Bất quá là ngụy hoàng cảnh, Đoàn Mộc Lâm tại Kiếm Tiên Mộ trong đó như mặt trời ban trưa, những đệ tử này gia nhập Kiếm Tiên Mộ lâu như vậy còn chưa bao giờ từng thấy Đoàn Mộc Lâm thi triển 9 ảnh. Hôm nay, bọn hắn gặp được. Cũng đã chứng minh cái kia truyền ngôn cũng không sai, Đoàn Mộc Lâm thi triển 9 ảnh thời điểm, đúng là hắn đào mệnh thời điểm. Ông, thần dược sơn nhập khẩu chấn động, cái kia hai bên luyện hóa nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, lập tức giống như thủy triều, hướng phía sau hoặc là hai bên nhanh chóng lui lại. Bọn hắn mới vừa chính mắt thấy này hoa sen uy lực tuyệt đối không có ôm cái gì lòng chờ may mắn lý. Mà này hai bên hoa sen đuổi theo ra thần dược sơn về sau, hơi chấn động một chút, vô thanh vô tức hiện tiêu tán. Này loại tiêu tán, theo người ngoài không có bất kỳ cái gì uy thế cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng Đoàn Mộc Lâm nơi đó, lại là sắc mặt lại biến. Hắn 9 bóng người trong đó cuối cùng một đạo theo hoa sen kia biến mất lập tức yên diệt. Ngay sau đó, là đạo thứ 2. Loại tốc độ này cực nhanh, đều là phát sinh ở nháy mắt, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Đạo thứ 8, 8 đạo thân ảnh toàn bộ yên diệt chỉ còn lại có Đoàn Mộc Lâm bản tôn. À, Đoàn Mộc Lâm trong lòng hoảng sợ đơn giản không cách nào hình dung, hắn ngửa mặt lên trời gào thét cảm giác không thấy có hoa sen công kích nhưng chính là toàn thân run rẩy thúc phảng phất chính mình không trốn, khẳng định liền sẽ chết. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.